Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 237, chương 238, đại lục hình trạm khác. Tại cái này viêm thành bên trong cũng chờ đợi thời gian hơn một năm. Tô Dương nhàn nhạt nhìn xem trước mặt trên bàn một trang giấy. Nói, ta nói, ngươi đến viết, vâng. Đứng sau lưng Tô Dương thanh niên tóc trắng lạnh lùng trên mặt. Trên mặt hiện lên một vòng yếu ớt cảm xúc. Nói, Tô Dương ánh mắt nhìn về phía kia đã là tiến về huyết lang bang thân ảnh. Khóe miệng hiện ra ý cười. Huyết lang bang bên trong, không hề chỉ có Nhạc Sơn, còn có hai vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn cường giả. Nhưng là tại Lâm Động thủ hạ, cho dù là ba người hợp lực, cũng vẻn vẹn chỉ là có thể ngăn cản một hai mà thôi. Tựa như là một tôn chiến lược cửu thiên thập địa chiến thần, không ngừng thu gặt lấy đám người sinh mệnh. Cũng không lâu lắm, Lâm Động đẫm máu trở về. Phụ thân, huyết lang bang đã diệt. Lâm Động thanh âm băng hàn thấu xương, nhưng là trong sân vẫn như cũ yên tĩnh, cũng không có bất kỳ đáp lại. Lâm Động nhướng mày, đi vào trong đại sảnh, một thanh ngân thương thẳng tắp đứng ở bàn đá bên cạnh. Trên bàn đá có một trương ố vàng trang giấy, Lâm Động liền tranh thủ nắm lên. Sau khi xem, sắc mặt hơi có chút buồn vô cớ. Tô Dương nói cũng không muốn đối với hắn nhân sinh can thiệp quá nhiều. Vẻn vẹn tại chỗ cao nhất đang chờ hắn. Bách triều đại chiến a. Lâm Động trong tay cầm tấm kia ố vàng giấy, thu vào, ta nhất định sẽ đi trước. Nhưng là Lâm Động lại là nhạy cảm phát hiện trên bàn đá hình trạm khác. Khóe mắt hiện lên một vòng nghi hoặc, nhưng là cẩn thận phân biệt phía dưới. Đây là một chương vương triều đại viêm địa đồ. Không, cái này không chỉ là vương triều đại viêm. Đây là toàn bộ đại lục hình trạm khác. Lâm Động thật sâu nuốt nước miếng một cái. Cái này thật bất khả tư nghị. Toàn bộ đại lục đến tột cùng lớn bao nhiêu? Như thế nào cái này bàn đá có thể bao quát hả? Nhưng là tại Lâm Động đụng vào phía dưới, một đạo vô hình ba động đem trên bàn đá hình trạm khắc cuốn lên, hóa thành một đạo lưu quang, không có vào đến Lâm Động trong đầu. Lâm Động nhắm mắt, đắm chìm trong loại tinh thần lực này phía dưới, trong óc không ngừng phát ra từng vệt tinh thần lực ba động, cùng cộng hưởng theo, Lâm Động hai mắt chậm rãi mở ra. Quả nhiên là toàn bộ đại lục hình trạm khắc a. Khẽ thở dài một tiếng, đây là phụ thân để lại cho hắn thứ hai đếm ngược kiện chân quý vật phẩm. Phía trên thì là ghi chú, toàn bộ đại lục phía trên bát đại tổ phù phương vị. Hỏa liễm tổ phù, chiếm giữ loạn ma hải, viêm thần điện, ma la trưởng khống, thực lực vì chuyển luân cảnh. Hắc ám tổ phù, chiếm giữ bắc huyền vực, hắc ám chi điện, ba huyền trưởng khống, thực lực vì luân hồi cảnh nhất trọng. Lôi đình tổ phù, chiếm giữ loạn ma hải, không gian tổ phù, chiếm giữ đông huyền vực, nguyên môn, chu thông trưởng khống. Thôn phệ tổ phù, chiếm giữ đông huyền vực, vương triều đại viêm, đại hoang quận, viễn cổ đại hoang tông, hắc đồng lão nhân trưởng khống, đã vẫn lạc, thực lực vì luân hồi cảnh nhị trọng. Vương triều đại viêm lại có tổ phù tồn tại. Phát hiện này làm cho Lâm Động không khỏi mừng rỡ. Viễn cổ đại hoang tông a, tốt, ta liền đi bên trên một chuyến. Lâm Động khóe mắt hiện ra ý cười, cho dù là không thể nhận dùng tổ phù, có thể nhìn qua cũng đủ rồi. Tiểu điêu tại Lâm Động trên vai, nhìn thấy trên bàn khắc đá, cũng là cảm khái liên tục. Tổ phù thứ này, ta cũng đã gặp một cái, bất quá vậy vẫn là rất xa xưa trước đó. Ta từng gặp viễn cổ bát chủ một trong. Viễn cổ bát chủ, Lâm Động đột nhiên tới hào hứng. Nghe đồn kia là tám vị trưởng khống pháp tắc trong thiên địa chi lực tuyệt đại cường giả. Thực lực đều là tại luân hồi cảnh tam trọng, thậm chí cao hơn. Đúng vậy a, thời kỳ viễn cổ không gian chi chủ, cùng ta thiên yêu điêu nhất tộc có chút nguồn gốc. Kỳ thật viễn cổ bát chủ cũng là cùng chúng ta đồng dạng hoặc là nhân tộc, hoặc là đã từng là yêu tộc, tỉ như kia sinh tử chi chủ, chính là kia bất tử thánh kình tộc tổ tiên. Tiểu điêu cười nói, nói cách khác, viễn cổ bát chủ, khả năng còn sống. Lâm Động khóe mắt giật một cái, bực này cường giả, đã là công tham tạo hóa, có thể từ thiên địa dung chuyển bên trong sống qua lâu đời tháng năm dài đằng đẵng cũng khó nói. Đương nhiên còn sống, năm đó thiên địa đại chiến, chỉ là vẫn lạc một vị thôn phệ chi chủ, cũng chính là cách chúng ta gần nhất thôn phệ tổ phù trưởng khống già. Kia là một vị tài tình chấn thước cổ kim tuyệt đại cường già. Thực lực cho dù là tại viễn cổ bát chủ bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Tiểu điêu cười nói, nói đến buồn cười, lúc trước bà Huyền đưa ngươi phụ thân ngộ nhận là viễn cổ thôn phệ chi chủ truyền thế. Cũng không phải không có đạo lý, loại kia thực lực, chỉ sợ đã xa xa siêu việt viễn cổ bát chủ bất kỳ một cái nào. Bất quá thôn phệ chi chủ, vẫn là quá coi thường phụ thân ngươi. Tiểu điêu nói, ánh mắt bên trong lóe ra một loại sùng kính quang mang. Đối với tuyệt đại cường giả sùng kính, kia là một cái có thể làm cho tổ thạch thần phục, nhường phù tổ cúi đầu cường đại tồn tại. Phụ thân a, Lâm Động khóe miệng cũng là nhẹ câu, không nói thêm gì, tại cái tuổi này, có người nói cho hắn biết, phụ thân của hắn là một vị đỉnh thiên lập địa tuyệt thế tồn tại. Khó tránh khỏi sẽ không sinh ra một loại tên là sùng bái cảm xúc. Vậy chúng ta tiếp xuống liền đi tìm kiếm thôn phệ tổ phù đi. Lâm Động nói, tiểu điêu cũng là gật đầu. Thật không biết phụ thân ngươi từng đi qua nhiều không kể xiết địa phương, lại có thể vẽ ra như thế kỹ càng đồ lục tới. Lâm Động lại là nhìn về phía một bên Ngân Thương, trong tay khẽ vuốt, trong mắt lóe ra một vòng kính ý. Đây cũng là kia đế binh, có thể huyến hóa thành hình người tuyệt thế binh khí. Hiện tại, hắn đem làm tự mình cuối cùng át chủ bài đến sử dụng. Không có cách, mặc dù uy lực tuyệt luân, kia một thức, lật đổ Lâm Động đối với binh khí nhận biết, nhưng là tiêu hao thật sự là quá lớn. Lâm Động khẽ vuốt, trong tay Ngân Thương nổi lên một vòng rung động, trong đó Ngân Huy hát vẫy, giống như là bạch ngân đổ bê tông mà thành. Diệt thần huynh, Lâm Động nhẹ giọng kêu gọi nói. Từng tiếng lãnh đáp lại, theo Ngân Thương bên trong truyền ra. Lâm Động khóe miệng hiểu ý cười một tiếng, đem thu nhập trong nhẫn chứa đồ. Sau đó một đoạn thời gian, Lâm Động hơi chút tu chỉnh, liền hướng về viễn cổ đại hoang tông xuất phát, trải qua hoang cổ phế giản, bước qua đại hoang cổ nguyên, xuyên qua mê vụ xâm lâm, đến đại hoang quận, ở trong đó vô tận hung hiểm lịch luyện. Thời gian nửa năm, nương tựa theo Nam Nhi một lời bất bại nhiệt huyết, xuyên dương mà qua, một người, một hổ, một chồn, ở trong đó lưu lại vô số truyền thuyết. Chiến tạo hình, bại tạo khí, chém tạo hóa, Lâm Động tựa như là tử thần, nhường các cường giả rung động, nhường vô số cường giả thanh niên cúi đầu, thẳng đến lấy được tổ phù. Lâm Động thần thái sáng láng, nhìn xem trước mặt viễn cổ đại hoang tông, khom người cúi đầu, nhưng là từ đầu đến cuối, Lâm Động cũng không còn phát hiện tại bên người, một đạo hư ảo bóng người, ánh mắt một mực lẳng lặng nhìn nó trưởng thành, vô luận là cùng người kịch chiến, vẫn là phiêu bạt bên ngoài túc, đã chưa từng xuất thủ, cũng chưa từng rời xa. Nhìn xem thân ảnh của Lâm Động, Tô Dương thân ảnh theo không gian bên trong lóe ra, khóe mắt hiện lên một vòng ý cười, tiểu gia hỏa càng ngày càng mạnh a. Bất quá cái này viễn cổ đại hoang tông có chút cổ quái, lại là quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Động đã rời đi thân ảnh. Đoán chừng là tiến về Lâm thị tông tộc thi đấu trong tộc đi. Tô Dương nhàn nhạt cười nói,